Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 850, tìm kiếm tạo hóa thần thủy. Ô, Trương Bách Nhân sững sờ, cũng không nghĩ tới Trương Phỉ lại thật có thể hạ cái này nhẫn tâm. Trương Phỉ sắc mặt kiên quyết, xóa đi ký ức, cha, không muốn a, Hải Nhi biết sai rồi. Hải Nhi nhất định sửa đổi, mời ngài tin tưởng Hải Nhi a. Trương Bách Nghĩa bị dọa đến sụi lơ trên mặt đất. Lão gia, cái này có phải hay không quá mức rồi? Một bên Triệu Như Tịch cũng gấp, nắm lấy Trương Phỉ cánh tay. Trương Phỉ song quyền nắm chặt, móng tay lún vào lòng bàn tay. Tích tích ân dòng máu màu đỏ chậm rãi nhỏ xuống. Lão phu nhìn Bách Nghĩa trước tựa hồ cũng biết chính mình sai rồi. Người ngày sau thường xuyên ở tại bên người gõ gõ cảnh báo. Tất nhiên không biết tái phạm, xóa đi ký ức chẳng khác nào tất cả lại bắt đầu lại từ đầu. Mặc dù ngày sau lại có thêm ký ức sinh ra, đó cũng là một người khác. Người chịu không? Triều Dương lão tổ mở miệng khuyên một câu. Ra ra cứu ta, ra ra cứu ta a. Ta không nên bị xóa đi ký ức. Ta không nên bị xóa đi ký ức. Hải Nhi biết sai rồi. Hải Nhi thật sự biết sai rồi. Trương Bách Nghĩa không ngừng quỳ xuống đất xin khoan dung. Cha, ngươi ở tin tưởng ta một lần. Ngươi ngay ở tin tưởng ta một lần đi. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía Trương Phỉ. Làm đoạn không ngừng. Phản bị kỳ loạn. Tiểu tử này trên người khí âm tà đã vào trong xương. Không xóa đi ký ức, làm sao một lần nữa làm người? Không xóa đi ký ức, chỉ là trị ngọn không trị gốc mà thôi. Trương Bách Nhân, ta và ngươi liều mạng. Trương Bách Nghĩa căm tức nhìn Trương Bách Nhân, lại bị Trương Bách Nhân ngăn chặn thân thể. Không thể động đậy, Trương Phỉ nhìn sắc mặt hoảng sợ sợ. Thất kinh Trương Bách Nghĩa. Cuối cùng là hạ không được độc thủ. Thôi, ngay ở tin tưởng hắn một lần. Trương Phỉ bất đắc dĩ nói. Cảm tạ cha. Trương Bách Nghĩa liên tục dập đầu đầu xin khoan dung. Trương Bách Nhân cũng không nói nhiều. Một trường đặt tại Trương Bách Nghĩa huyệt bách hội. Như bẻ cành khô giống như xóa đi đối phương chân khí trong cơ thể. Đem đánh tan hóa thành tinh khí không có vào bên trong cơ thể. Nội thị Trương Bách Nghĩa trong cơ thể, Trương Bách Nhân âm thầm lắc lắc đầu, lung ta lung tung, cái gì là lung ta lung tung? Phật gia sức mạnh, thiên sư đạo sức mạnh, kim đỉnh quan sức mạnh hỗn hợp một chỗ, không phải lung ta lung tung là cái gì? Đem chân khí đánh tan, một lần nữa nghịch chuyển vì là tinh khí, Trương Bách Nhân thu hồi thủ trưởng, chỉ cần ngày sau được chính đạo. Khổ luyện chính pháp, còn có mấy phân thành đạo hy vọng, như thay lòng đổi giả không được thu hút, ngày sau tất nhiên dẫm lên vết xe đổ. Nói xong sau, Trương Bách Nhân đem ánh mắt nhìn về phía Trương Phỉ, Xuân Dương ba lão, các ngươi tự lo lấy đi. Trương Bách Nhân xoay người rời đi, lưu lại giữa trường mọi người không nói. Trương Bách Nghĩa sắc mặt kiên định, cha... Ngươi tự mình giám sát Hải Nhi nhất định muốn đính chính pháp, được chính đạo, ngươi có thể có lòng này, cũng không uổng phí chúng ta trả giá. Trương Phỉ miễn cưỡng nở nụ cười, khích lệ Trương Bách Nghĩa, Trương Bách Nhân không lão không ấu, chưa sẵn sàng đức hạnh, loại này người làm thật không biết tu luyện thế nào thành đạo. Ngày sau tất có gặp báo ứng thời gian. Trương Bách Nghĩa tức giận nói, ngươi như có hắn như vậy bản lĩnh, vi phụ cũng tình nguyện ngươi không lão không ấu, chưa sẵn sàng đức hạnh. Trương Phỉ vỗ Trương Bách Nghĩa bả vai một hồi, xoay người rời đi, Thuần Dương ba lão nhìn Trương Bách Nghĩa, đều là nhẹ nhàng thở dài. Triều Dương lão tổ vỗ vỗ Trương Bách Nghĩa bả vai, cố gắng tu luyện. Ngày sau ngươi tất nhiên sẽ không thua đại ca ngươi. Trương Bách Nghĩa sắc mặt âm trầm. Ta không có hắn người đại ca này. Nghe Trương Bách Nghĩa nói lời vô ích. Ba người đều miễn cưỡng nở nụ cười. sau đó trở lại Thuần Dương Đạo Quan. Theo Trương Bách Nhân xóa đi, triệt để cắt đứt Thuần Dương Đạo Quan một điểm cuối cùng hương hỏa ân tình. Thuần Dương ba lão đều trên mặt mang theo cay đắng. Suy nghĩ làm sao đem quan hệ, nhân quả tìm trở về. Trương Bách Nhân đi xuống núi, Viên Thiên Cương buồn bực ngán ngẩm ngồi ở dưới chân núi. Trong tay vuốt vuốt một cái bát quái la bàn. Đi thôi, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài. Xử lý tốt, Viên Thiên Cương cười nói. Trương Bách Nhân gật gật đầu, ra hơi có chút chỗ sơ suất. Chỉ hy vọng không quan hệ đại cục. Ngươi phải tìm tạo hóa thần thủy. Lão phu phỏng chừng này tạo hóa thần thủy chỉ có tứ hải mới có. Viên Thiên Cương lười biếng nói. Mã Tổ bây giờ đại chiến Tứ Hải Long Vương, ngươi nên đi Tứ Hải đi một chuyến. Tứ Hải, Trương Bách Nhân cau mày, hắn thật sự là không muốn cùng Tứ Hải kéo lên quan hệ gì. Tiên Thiên Thần Linh Pháp Thân ở Cảm Ngộ Thiên Địa diễn sinh đạo vận. Có thể không kinh động liền không kinh động tốt, ngươi muốn cái kia tạo hóa thần thủy làm gì? Ngươi bây giờ đạo cơ đã quá thâm hậu. Kém chỉ là hỏa hầu, muốn cái kia tạo hóa thần thủy làm gì? Viên Thiên Cương trong mắt tràn đầy không giải, tự nhiên có ta tác dụng. Trương Bách Nhân cau mày. Tạo hóa thần thủy là tiên thiên chân thủy một loại, cùng tầm thường tiên thiên chân thủy so ra, tạo hóa thần thủy đặc biệt quý giá. Quý giá tới trình độ nào? Tự khai thiên tích địa, tam hoàng ngũ đế tới nay chỉ nghe nữ hoa đại thần có tạo hóa thần thủy, sau đó liền cũng không tiếp tục từng nghe người ta nói qua tạo hóa thần thủy chỉ vài bát. Có thể thấy được này tạo hóa thần thủy quý giá đến cực điểm. Coi như Tứ Hải Long Cung có tạo hóa thần thủy, sợ cũng không chịu cho ta. Trương Bách Nhân vồ vồ bên tai lượn lờ xuống sợi tóc. Vì lẽ đó ngươi muốn mượn Mã Tổ sức mạnh, giúp đỡ Mã Tổ áp đảo Long tộc, Long tộc tự nhiên sẽ đem tạo hóa thần thủy dâng. Viên Thiên Cương tò mò nhìn Trương Bách Nhân, thật là kỳ quái, ngươi muốn cái kia tạo hóa thần thủy làm gì? Trương Bách Nhân gật gật đầu, một đôi mắt nhìn hướng về Đông Hải phương hướng, ta đi tìm Mã Tổ. Mã Tổ quanh năm cùng Tứ Hải giao thiệp với, đáp lại phải biết Tứ Hải một ít nội tình. Trương Bách Nhân bước ra một bước, xúc địa thành thốn, hướng về Mã Tổ pháp giới mà đi. Viên Thiên Cương dương thần phập phù, ngươi chờ ta một chút a. Trương Bách Nhân một đường đi tới Đông Hải Chi Tân, Mã Tổ đã mở ra pháp giới chi môn, đem Trương Bách Nhân dẫn độ trong đó. Chờ ta a. Viên Thiên Cương một tiếng thét kinh hãi, chỉ nghe ầm một tiếng bị một tầng màn ánh sáng gảy mờ, đụng phải choáng váng đầu hoa mắt. Chờ ta a, Mã Tổ nương nương quá hẹp hòi, bần đạo ta không phải là muốn sượt ăn chút gì đó uống sao? Cần phải như vậy sao? Tỷ tỷ, Trương Bách Nhân đi vào Mã Tổ pháp giới, lúc này Mã Tổ pháp giới đại biến dáng dấp, trở nên rộng lớn vô biên. Trương Bách Nhân phóng tầm mắt nhìn căn bản là không nhìn thấy bờ. Lần trước Trương Bách Nhân đi tới Mã Tổ pháp giới, còn có thể thấy rõ Mã Tổ pháp giới một ít hư thực. Bây giờ trở lại Mã Tổ pháp giới, toàn bộ pháp giới tựa hồ hóa thành thế giới chân thực. Ngoại trừ không có nhật nguyệt tinh thần ở ngoài, tựa hồ cùng thế giới chân thật cũng không khác biệt. Trương Bách Nhân sắc mặt ngạc nhiên. Thật không nghĩ tới ngăn ngắn thời gian, Mã Tổ pháp giới lại nâng cao một bước. Làm sao? Có phải là sợ ngây người? Mã Tổ nhẹ nhàng che miệng nở nụ cười, trên mặt tuyệt mỹ tràn đầy vẻ đắc ý. Lần trước đại tùy quốc tế, vô số tín ngưỡng chi lực dưới sự thôi thúc, tỷ tỷ ta pháp giới sớm liền không thể giống nhau. Trương Bách Nhân thu về ánh mắt. Mã Tổ pháp giới phía dưới chính là một mảnh vô tận biển rộng. Ở phía trên một mảnh đại lục trôi nổi, tản ra ra vô lượng kim quang, phảng phất thành trì giống như vậy, liền như vậy lặng lặng trôi nổi ở phía trên. Tỷ tỷ thủ đoạn cao cường, Trương Bách Nhân nhìn ra trợn cả mắt lên. Đem tín ngưỡng chi lực hóa thành thực thể, chồng chất thành vô lượng thế giới. Này muốn bao nhiêu tín ngưỡng chi lực? Như có khả năng đem tín ngưỡng chi lực cho mình. Lục Tự Chân Ngôn Thiếp đã sớm tiến hóa bất hủ. Ngồi đi, ngươi hôm nay làm sao rảnh rỗi đến ta thần quốc? Mã Tổ nhìn Trương Bách Nhân. Bưng lên một chén thanh thủy. Thanh thủy cũng không phải là nước bình thường, mà là cá voi nước mát. Không phải phổ thông cá voi, mà là đã có thành tựu đại kình ngư. Mỗi một giọt nước mắt cũng có thể gột rửa thân thể. Không nghe nói cá còn có thể chảy nước mắt. Trương Bách Nhân bưng chén ngọc, nhẹ quát nhẹ một khẩu. Mùi vị không lớn địa, nhưng quanh thân nhưng là một rõ. Tựa hồ rửa đi vẩn đục khí. Tỷ tỷ cùng Tứ Hải Long tộc đại chiến. Bây giờ tình hình trận chiến như thế nào? Trương Bách Nhân nhìn về phía Mã Tổ. Mã Tổ sắc mặt trở nên nghiêm túc. Còn có thể làm sao? Ở trong biển Tứ Hải Long Vương hợp lực, ta không phải là đối thủ. Nhưng Tứ Hải Long Vương cũng không dám đổ bộ bên bờ. Ở trên bờ biển Tứ Hải Long Vương không phải là đối thủ của ta. Song phương các có sự kiêng dè, không thể tự mình nhúng tay. Chỉ có thể mặc cho bằng phía dưới chủng tộc chém giết. Nhất thời nửa khắc khó gặp thắng bại. Tỷ tỷ tốt xấu kinh doanh Tứ Hải mấy trăm năm. Thủ hạ ngược lại có chút cao thủ. Ta chỉ sợ Tứ Hải Long Vương chó cùng rứt dậu. Không dám bức bách quá độc ác. Trương Bách Nhân nghe vậy kinh ngạc nhìn Mã Tổ. Không hề nghĩ rằng Mã Tổ lại có như vậy nắm bắt có thể chiến thắng Tứ Hải Long tộc. Tiểu đệ hôm nay tới đây là muốn ở Tứ Hải tìm kiếm tạo hóa thần thủy. Trương Bách Nhân mang theo tìm từ, không có ẩn giấu. Tạo hóa thần thủy, ngươi muốn cái kia tạo hóa thần thủy làm gì? Mã Tổ vẻ mặt giống như viên thiên cương, nhất thời sững sờ nơi nào. Thật kỳ quái sao? Trương Bách Nhân kinh ngạc nói. Tạo hóa thần thủy tuy rằng ẩn chứa vô tận tạo hóa lực lượng, Nhưng không ai có thể ngự sử được. Có thể nói trong thiên địa đệ nhất phế nước, thượng cổ trong truyền thuyết ngoại trừ nữ oa đại thần, không từng nghe người nói có người sử dụng tới tạo hóa thần thủy. Mã Tổ kinh ngạc nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.